Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432. Thỏ có thể trở thành bằng hữu. Thập kỷ 60 là đại công nghiệp thời đại. Hát đi đã sớm bố cục ở khai thác mỏ, dầu mỏ các sản nghiệp, ở luyện kim nghiệp cũng có đặt chân. Chỉ có điều không phải đi khoáng thạch dã luyện con đường, mà là vứt bỏ kim loại thu về dã luyện. Từ lúc 50 niên đại sơ, hát đi ngay ở thành thị rác rưởi thu về ngành nghề bày xuống quân cờ. Không chỉ là để Bill tham dự, cũng mời hắn mafia gia tộc đồng thời tới làm cái này chuyện làm ăn. Không có so với mafia càng thích hợp làm phế phẩm thu về. Không nên nhìn không nổi thu đồng nát, thu phế phẩm nhưng là rất kiếm tiền buôn bán. Ở nước Mỹ, người ném rác rưởi muốn trả tiền. Rác rưởi lấy về trải qua phân kiếm. Nhựa có thể thu trở về. Kim loại có thể thu trở về. Trang giấy có thể thu trở về. Tính gộp cả hai phía đều là tiền. Vì lẽ đó ở thập kỷ 50 trung kỳ, hát đi liền phái người thu mua mấy nhà loại nhỏ dã luyện xí nghiệp, dùng thu về vứt bỏ kim loại dã luyện. Cái này chuyện làm ăn đánh vừa bắt đầu liền khá là kiếm tiền. Hơn nữa hát đi còn biết, ở kiếp trước, đại công nghiệp thời đại trôi qua sau, nước Mỹ loại cỡ lớn sắt thép xí nghiệp dồn dập đóng cửa. Bao quát Carnegie liên hợp sắt thép như vậy thống trị tính xí nghiệp cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà làm vứt bỏ kim loại dã luyện nhà máy thép nhưng thủy chung có thể kiếm tiền. Nước Mỹ hậu thế thì có 70% sắt thép là vứt bỏ kim loại dã luyện thu về đến. Nixon lên đài sau, hát đi càng thêm như cá gặp nước. Mặc kệ là nước Mỹ, vẫn là ở nước Anh, Nhật Bản, Hồng Kông, Cayman, Penang sản nghiệp, đều chiếm được nhanh chóng tăng lên. Căn bản không hề có một chút trở ngại. Trong khoảng thời gian này, hát đi làm rất nhiều chuyện. Ở nước Mỹ thành lập một khu nhà tư nhân đại học. Tên liền gọi hát đi đại học. Lên danh tự này cũng không phải tao bao, mà là thông lệ, tỉ như Harvard Đại học, tên nguyên do là Johann Harvard, còn có Stanford Đại học, tên bắt nguồn từ nước Mỹ trước California thống đốc, đường sắt đại Henry Land, Stanford cùng vợ hắn. Hát đi thành lập đại học gọi là Hát đi Đại học tuyệt đối không tật xấu. Hát đi thành lập này đại học, mục đích rất rõ ràng, một là ở nước Mỹ thành lập một khu nhà thuộc về mình danh giáo. Hai là lợi dụng hát đi đại học, cùng Penang lãnh thổ tự trị, Singapore, thậm chí Hồng Kông bên kia đại học, đạt thành càng tốt hơn quan hệ hợp tác, lấy có thể tăng lên bên kia dạy học thực lực. Hát đi đại học địa điểm ở Los Angeles, bỏ ra nhiều tiền ở thành phố Los Angeles giao, mua một khối diện tích 8.000 mẫu Anh thổ địa, bên trong bao quát hai tòa hồ nhỏ cùng một dòng sông. Môi trường tự nhiên vô cùng tốt. Hát đi đại học tính chất là phi lợi nhuận tính tư nhân đại học. Như vậy chính phủ sẽ không thu thuế. Đương nhiên, cổ đông cũng đừng nghĩ ở đại học kiếm lời một phân tiền. Nước Mỹ danh giáo hầu như đều là phi lợi nhuận tính tư nhân đại học. Vì lẽ đó ở xây trường ban đầu, hát đi mời rất nhiều người đầu tư. Hát đi vẫn rất am hiểu dùng tiền của người khác làm chuyện của chính mình. Đầu tư người cũng có chỗ tốt à. Sau đó con cái của bọn họ, nếu như muốn đi vào hát đi đại học hội đọc sách thuận tiện rất nhiều. Quản lý trường học là có thể trực tiếp phát thư mời. Yale, Harvard, New York đại học như vậy danh giáo đều không ngoại lệ. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người hướng về danh giáo quyên tiền nguyên nhân. Chính là muốn đem con của chính mình nhét vào. Hát đi đại học chủ yếu phương hướng là kinh tế học, luật học, xã hội học, y học, dược lý học, sinh mệnh khoa học, điện tử tin tức công trình, máy tính, thông tin cùng truyền thông chờ phương hướng. Vì là xã hội bồi dưỡng nhân tài đồng thời, cũng có thể vì là hát đi tập đoàn chính mình bồi dưỡng nhân tài. Đại học dựng thành sau, hát đi nghĩ trăm phương ngàn kế xính rất nhiều nổi danh giáo sư, học giả, giáo sư, lấy này hấp dẫn đến rất nhiều học sinh cùng du học sinh. Trải qua mấy năm phát triển, hát đi đại học đã ra cụ quy mô. Mấy năm qua, hát đi sở hữu sản nghiệp, đều ở cao tốc phát triển. Đến thập kỷ 60 chưa? Có người tính toán hát đi sản nghiệp. Khả năng đã đạt đến 50 tỷ đô la Mỹ, cái này khủng bố trị số. Hát đi sản nghiệp khắp toàn Mỹ, thậm chí toàn cầu mười mấy quốc gia cùng khu vực. 1968 năm, tân một lần nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử mở ra. Đảng Dân Chủ ứng viên chính là Mike Corleone. Trải qua mười mấy năm tẩy trắng, Corleone gia tộc đã hoàn toàn biến thành chính trị gia tộc. Thậm chí bao gồm trước đây những Italy đó mafia gia tộc. Cũng tất cả đều ở hát đi dẫn dắt đi. Quay đầu làm lên hợp pháp chuyện làm ăn. Chậm rãi vứt bỏ một ít hắc đạo chuyện làm ăn. Thực chỉ cần hắc đạo không cướp đoạt, giết người, ức hiếp dân chúng, làm ăn mọi người căn bản không để ý. Dù cho là buôn ma túy, cũng là chuyện làm ăn không phải. Thiên hạ chuyện làm ăn nhiều như vậy. Làm tốt, chính đạo chuyện làm ăn tuyệt đối so với hắc đạo chuyện làm ăn kiếm tiền. Hát đi mang theo bọn họ chuyển hình. Hiện tại Italy Mafia trở nên càng thêm bí ẩn, thậm chí rất khó lường thành tập đoàn cùng công ty. Mike Corleone đối thủ cạnh tranh, nhưng là một người tên là Rudolph Ford, đảng Cộng Hòa ứng viên. Ford sau lưng người ủng hộ, nhưng là Rockefeller gia tộc cùng hắn một ít thế lực. Từ vừa mới bắt đầu, hai người liền triển khai kịch liệt cạnh tranh, đồng thời triển khai quy mô lớn tuyên truyền hoạt động. Qua báo chí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai vị ứng viên đưa tin. Mỗi đến một tòa thành thị, đều sẽ tiến hành diễn thuyết. Hiện tại TV nghiệp càng ngày càng phát đạt, có thể tiến hành trực tiếp. Hát đi cùng Rockefeller gia tộc người trưởng đà, giờ khắc này chính ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Trò chuyện nước Mỹ tương lai kinh tế hướng đi. Đối với tổng thống tuyển cử, hai bên chống đỡ ai cũng không ảnh hưởng bọn họ hữu nghị. Bọn họ là kim chủ ba ba. Mặc kệ ai lên đài, đều là bọn họ lợi ích người phát ngôn. Chỉ có điều bánh gato phân nhiều cùng thiếu vấn đề. Nixon chấp chính thời kỳ, bao quát Rockefeller gia tộc Morgan ở bên trong hắn gia tộc lớn, cũng đều có người đại lý tiến vào bên trong các. Thế giới này, không ai có thể ăn một mình. Nếu như làm người làm việc quá độc quá ích kỷ, khẳng định không có thật hạ tràng, tất sẽ gặp hợp nhau tấn công. Vì lẽ đó tuy rằng bọn họ đều đẩy ra người đại lý, có thể cũng không ảnh hưởng quan hệ của bọn họ. Mặc kệ ai người lên đài, cũng có thể phân ra một phần lợi ích. Ngay ở tranh cử trong lúc, nước Mỹ phát sinh một việc lớn, vậy thì là quyền khuynh triều chính nước Mỹ tình báo đầu lĩnh. Để vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật FBI cục trưởng Edgar Hoover chết ở trong nhà mình. Trải qua đo lường, nguyên nhân cái chết vì là tâm ngạnh. Trong lịch sử, Hoover muốn so với thế giới này muộn chết đến mấy năm. Còn hắn chân chính nguyên nhân cái chết, căn bản không ai biết. Hát đi xem xong qua báo chí đưa tin, yên lặng khép lại. Cái này Hoover, ở Roosevelt thời kỳ lên thế, sau đó chậm rãi một tay che trời, dựa vào nắm giữ tổng thống, nghị viên, quan chức, phú thương bí mật, không người dám trêu chọc. Johnson thời kỳ không nhúc nhích Hoover, Eisenhower không năng động Hoover, Nixon thời kỳ, Hoover vẫn như cũ vị trí vững chắc. Mà lần này, Hát đi chuẩn bị giết chết hắn, bởi vì Henry thông qua xếp vào ở Hoover người ở bên cạnh, biết được Hoover cùng Michael đối thủ kết thành liên minh, chuẩn bị báo Mike hắc liêu. Mike Corleone tự thân tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng hắn dù sao cũng là xã hội đen gia tộc xuất thân. Hiện tại Italy Mafia vẫn không có bại lộ ở dân chúng tầm nhìn bên trong. Muốn đến thập niên 70, một cái Mafia gia tộc thành viên chủ yếu bị tóm, phủi xuống ra Mafia sự tình, mới để toàn thế giới nhận thức Mafia. Nếu như Hoover tuôn ra Michael tình huống, Michael đối thủ cạnh tranh, tất nhiên làm mưu đồ lớn, sẽ làm Michael rơi vào lúng túng. Trước đây tường an vô sự, Hát đi từ đầu đến cuối không có phản ứng Hoover. Hiện tại, Hát đi quyết định ra tay. Từ khi 50 niên đại, Johnson thời kỳ, Hát đi lần thứ nhất ở Nhà Trắng nhìn thấy Hoover, liền sắp xếp Henry xếp vào nhân thủ. điều tra liên quan với Hoover sự tình. Loáng một cái đã qua mười mấy năm. Theo Henry nói, hắn xếp vào nhân thủ. Bây giờ ở FBI, đã tòa đến một cái rất cao vị trí. Henry trước đây liền báo cáo quá. Hoover cũng từng phái người đã điều tra hát đi tình huống. Đương nhiên, rất nhiều đều bị Henry phá hoại. Henry đối với Hoover, hai cái tình báo đầu lĩnh va chạm. Đừng xem FBI người ở bên ngoài xem ra phi thường lợi hại. Có thể Hoover không hẳn làm việc quá hát đi tổ chức tình báo. Đối với tổ chức tình báo, hát đi tập trung vào lớn vô cùng. Hoover ở văn phòng, trong chén nước bị người rơi xuống một loại thuốc. Loại này thuốc rất ẩn nấp, là đặc chế, rất khó phát hiện. Hơn nữa cũng không phải là độc tố, chỉ sẽ khiến cho trái tim nhảy lên tần suất thay đổi. Hơn nữa sẽ không lúc đó phát tác, mà cho Hoover nghiệm thi người. Cũng là Henry xếp vào cao tầng phụ trách. Hoover chết rồi. Cốc FBI bên trong lại phát sinh một việc lớn. FBI nhân vật số 2. Cục phó Clint Thorsum bị điều tra. Thorsum là ai? Hắn đã từng là Hoover trợ lý. Sau đó trở thành bộ ngành chủ quản. Cục phó là FBI bên trong quyền lợi chỉ đứng sau Hoover người. Mà hắn khác một cái thân phận nhưng là Hoover sau lưng nam nhân. Trong lịch sử, Hoover chết rồi. Thorsum tiếp nhận cục trưởng. Mà đời này, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn trực tiếp bị mang đi tiếp thu điều tra. Mà điều tra lý do nhưng là tham ô điều tra cục tài chính. Thực nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn nắm giữ Hoover trong tay bí mật hồ sơ. Hoover tại sao có thể sừng sững không ngã? Để nhiều người như vậy sợ hắn. Cũng là bởi vì Hoover lợi dụng FBI điều tra chức năng. Điều tra tổng thống, quan lớn việc riêng tư. Lấy này đến áp chế bọn họ. Ai dám động hắn, tất nhưng mà sẽ gặp đến hắn trả thù. Rất lớn khả năng Hoover không xuống. Tổng thống nhưng khả năng ảo não xuống đài. Hiện tại Hoover chết rồi. Những này di sản liền để cho Thorsum. Hát đi làm sao có khả năng lại để hắn làm to. Chào Thorsum người gọi York Han. Cũng là điều tra cục cục phó. Điều tra cục tổng cộng có 8 vị cục phó. Phân biệt quản lý mười mấy cái bộ ngành. Mà trước đây York Han phụ trách FBI bên trong điều tra ủy viên hội. Không quá nhiều thực quyền. Đối với York Han chảo chính mình. Thorsum rất là căm tức. Hắn nguyên vốn còn muốn dãy dụa. Có thể York Han nhưng làm sao có khả năng cho hắn cơ hội. Lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng chứng cứ. Trực tiếp vỗ vào Thorsum trước mặt. Phải biết, Henry nhưng là nhìn chăm chú đối phương mười mấy năm. Chứng cứ sung túc không thể soi mói. Ngươi nhất định phải thả ta. Nếu không sẽ có rất nhiều người gặp xui xẻo. Ta bảo đảm, Thorsum nhìn Han nói. Han cười cợt, để sát vào Thorsum bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi là nói giấu ở vùng ngoại ô biệt thự kho bảo hiểm bên trong những tư liệu kia sao? Thorsum sững sờ, không dám tin tưởng nhìn Han. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Đối phương thậm chí ngay cả những chuyện kia đều biết. Lần này hắn bùa hộ mệnh cũng không còn. Cũng không lâu lắm, Thorsum ở nhà tù tự sát. Còn những tư liệu kia, thì lại không biết tung tích. Dù sao người biết chuyện này đã ít lại càng ít. Hoover chết rồi sau 5 ngày. Nixon nhận lệnh York Han vì là tân FBI cục trưởng. Mà đối với FBI bên trong phát sinh đấu tranh. Ngoại giới người căn bản không biết. York Han chính là Henry xếp vào ở FBI người. Nói cách khác hắn là HD người. Theo tổng tuyển cử ngay tới gần. Mọi người đối với tân một lần tổng thống vạn phần mong đợi. Las Vegas tự nhiên lại lần nữa mở ra miệng chậu. Lần này, ngoại giới tuyên truyền hai vị ứng viên trên căn bản thế lực ngang nhau. Có thể ở rất nhiều người xem ra, Michael Corleone vẫn như cũ đứng ở thượng phong. Vì lẽ đó miệng chậu trên Michael tỷ lệ cực thấp nhất. Nước Mỹ cá độ nghiệp, trải qua hát đi nhiều năm như vậy nỗ lực khai phá. Bây giờ đã có hơn 30 cái châu thả ra vé sổ số. Miệng chậu cũng thuộc về vé sổ số một phần. Dân chúng mua vé sổ số sau. Đối với tổng tuyển cử quan tâm độ càng cao hơn. Lần này tổng tuyển cử, chuẩn bị toàn bộ hành trình tiến hành trực tiếp. Hôm nay đã sớm kinh tiến vào TV thời đại, ABC đài truyền hình, càng là cái thứ nhất đẩy ra tiết mục TV đài truyền hình. Ở HD hết sức dưới sự dẫn đường, bây giờ nước Mỹ tiết mục TV trở nên càng thêm phong phú, trở thành nước Mỹ dân chúng phổ biến nhất giải trí phương thức. ABC đài truyền hình hiện tại đã có 5 cái kênh. 1968 năm đầu tháng 11. Ngày hôm nay là bỏ phiếu tháng ngày. ABC đài truyền hình chuyên môn chiếm dụng một cái kênh, lấy một cái phòng trực tiếp. Đối với các châu kết quả tiến hành trực tiếp phát sóng, các châu tín hiệu gặp gửi qua đến, toàn Mỹ khán giả có thể nhanh nhất biết kết quả. Phòng trực tiếp có một đám khách quý liên tục tiến hành phân tích, một cái châu kết quả đi ra. Phòng trực tiếp bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Theo cuối cùng mấy cái lục địa tuyên án kết quả công bố, diễn ra hơn 20 giờ tuyển cử rốt cục hạ màn kết thúc. Kết quả cuối cùng là Michael Corleone lấy coi như không tệ ưu thế chiến thắng đối thủ, trở thành lần tiếp theo tổng thống New York. Corleone trang viên làm trong TV công bố tranh cử kết quả lúc, Corleone nhà tất cả mọi người đều kích động hoan hô lên. Michael nhảy đến HD trước mặt, dùng sức ôm chặt HD. HD, chúng ta thành công, cảm tạ ngươi. Michael ôm HD nói rằng, không cần nói cảm tạ, ngươi đã quên chúng ta là cái gì. HD nói, huynh đệ. Michael dùng sức nắm lấy HD tay. Michael thê tử cùng hài tử cũng quá tới chúc mừng ba ba. Michael có 3 đứa hài tử. Con lớn nhất Anthony năm nay đã 20 tuổi, còn ở lên đại học, là HD dạy con. Con gái Giản 17 tuổi, dung mạo rất là đẹp đẽ. Tiểu nhi tử John 14 tuổi. Michael cùng HD hai người đi tới thư phòng. Michael cố ý gọi con lớn nhất đi vào. Anthony đi vào đối với HD cung kính hô một tiếng giáo phụ. Nhìn về phía Michael nói, phụ thân, ngài gọi ta đi vào có chuyện gì không? Bây giờ tuyển cử kết quả đi ra, sau này lời nói của ngươi muốn càng thêm chú ý. Ngươi còn ở lên đại học, càng là ở trường học, ta không hy vọng ngươi biểu hiện ra không giống với người khác tình huống. Anthony gật gù, ta biết phụ thân, ta sẽ không bành trướng, càng sẽ không ngông cuồng. Hừm, đi ra ngoài cùng Giản cùng John cũng nói một tiếng. Michael nói, được rồi phụ thân, giáo phụ, ta đi ra ngoài. Anthony rất có lễ phép cáo từ lui ra. Chờ Anthony đi ra ngoài, HD đối với Michael nói, Anthony bị ngươi giáo dục không sai, rất có hy vọng tiếp tục để Corleone gia tộc huy hoàng. Hy vọng như vậy, ngươi bọn tiểu tử đây. Michael đưa cho HD một điếu xì gà. HD nghĩ đến chính mình cái kia một đống hài tử, cười cợt, đều rất tốt, rất hoạt bát, mỗi người đều có hứng thú của chính mình ham muốn. Ta đối với bọn họ kỳ vọng chính là tự do phát triển. Michael cười cợt, theo như ngươi vậy phụ thân, là cái kia 14 đứa bé may mắn. Không, 15 cái. Michael sững sờ, lại gia tăng rồi một cái. Hừm, mấy tháng trước lại thêm một người tiểu nhi tử. Ha ha, HD cười nói. Michael không nói gì, chỉ có thể khâm phục. Sau đó hai người tán gẫu lên hắn. Bọn họ tán gẫu đến nội dung rất nhiều, liên quan với nội các thành viên ứng cử viên, thế lực khắp nơi bài bố, tương lai làm sao chấp chính, kinh tế Mỹ quốc hướng đi, quốc tế quan hệ ngoại giao chính sách vân vân. Đang cho tới quốc tế quan hệ lúc, Xô Viết tự nhiên là nhiễu có điều trọng điểm. HD nói, Nixon mấy năm qua, đối với Xô Viết có rất nhiều thiết tưởng, thực quan cho bọn họ, bên cạnh phương Đông quốc gia, là cái không sai chỗ đột phá. Hiện ở quan hệ giữa bọn họ cũng không được, xuất hiện rất nhiều bất đồng. Thậm chí đối với chỉ mấy năm qua Nixon thông qua mấy quốc gia, thành lập trò chuyện con đường. Người chấp chính sau, có thể ở phương diện này làm thêm một ít công việc. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là Xô Viết. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Chúng ta có thể vận dụng thẻ đánh bạc rất nhiều. Bọn họ còn chưa là Liên Hiệp Quốc thành viên, thậm chí có thể trở thành thường đảm nhiệm giám đốc quốc. thành lập quan hệ ngoại giao. Còn có thể khai triển kỹ thuật hợp tác, bao quát vũ khí trang bị, sinh sản kỹ thuật, kỹ thuật điện tử, ở tại bọn hắn trong nước tiến hành đầu tư xây dựng. Năm đó bên trong Mỹ cũng có một đoạn tuần trăng mật kỳ, đề nghị của HD chỉ có điều sớm mấy năm mà thôi. 1969 năm 2 tháng, Michael ở Capitol Hill tuyên thệ, trở thành tân một lần nước Mỹ Tổng thống. Đời này, không có van ống nước sự kiện, có HD ở, sẽ không để cho loại chuyện kia phát sinh. Nixon cùng Michael vững vàng giao tiếp sau, bình yên lui khỏi vị trí hậu trường. Cũng không lâu lắm, Nixon trở thành HD Đại học Vinh dự hiệu trưởng, lợi dụng thân phận của hắn. Vì là HD Đại học tăng lên nổi tiếng, mà Nixon, hàng năm có thể ở HD tập đoàn nhận lấy một bút phong phú tiền thưởng. Còn có tập đoàn cung cấp các loại phúc lợi. Michael tiến vào Nhà Trắng. Nội các thành viên đã xác định được. Andy lại lần nữa tiến vào bên trong các danh sách, trở thành nước Mỹ Bộ trưởng Ngoại giao. Đối với cái này nhận lệnh rất nhiều người cũng không ngoài ý muốn. George Hahn lại lần nữa được bổ nhiệm làm FBI cục trưởng. Cho tới người khác tuyển, thì lại bao quát rất nhiều thế lực. Hậu thế được gọi là người Trung Quốc bạn cũ cơ bác sĩ, trở thành Tổng thống an toàn sự vụ trợ lý, cũng kiêm nhiệm quốc gia ủy ban an ninh chủ nhiệm. Hắn là Rockefeller gia tộc đẩy ra người. Ngay ở Michael trở thành Tổng thống 2 tháng sau, cơ bác sĩ bí mật xuất hành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.